Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 422, một cắt chuẩn bị. Rose xuất hiện tại quần đảo Sabaody. Tại hải quân bản bộ vẫn là đưa tới một phen chấn động, làm cho cả hải quân trên dưới hiện lên vẻ kinh sợ. Không làm rõ ràng được Rose ý đồ. Chẳng lẽ Rose muốn nhúng tay bọn hắn cùng dâu trắng chiến tranh? Đối Rose đến nói, dâu trắng là địch nhân. Nhưng so ra mà nói, hải quân đối địch tính muốn lớn hơn một chút. Cũng so băng hải tặc dâu trắng càng mạnh rất nhiều. Báo cáo nguyên soái. Một bản bộ thiếu tướng vội vàng đi vào tầng cao nhất văn phòng. Hướng về phía nguyên soái chiến quốc báo cáo. Quỷ thủ đoàn hải tặc một phen đội đội trưởng. Hiện đã trở về vạn nước. Hai phiên đội đội trưởng Siliep cơn mưa vẫn như cũ lưu tại băng hải tặc bách thú địa bàn. Nghe, được tên này thiếu tướng báo cáo. Chiến quốc trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Xem ra quỷ thủ đoàn hải tặc vừa mới diệt đi băng hải tặc bách thú. Tiếp nhận nó đất bàn là một chuyện phiền toái. Trong thời gian ngắn cũng không về phần đưa ra binh lực đến nhúng tay sắp đến chiến tranh. Những đội trưởng khác đâu? Aokiji ngồi ở một bên trên ghế salon thấp giọng hỏi. Tên kia thiếu tướng trầm giọng báo cáo. 6 phiên đội đội trưởng chẳng biết đi đâu. Còn lại đội trưởng đồng đều tại nước Wano có phát hiện tung tích. Chiến quốc trầm ngâm chỉ chốc lát. Nói, không nên khinh thường. Để người tiếp tục nhìn chằm chằm quỷ thủ đoàn hải tặc động tĩnh. Tùy thời hướng ta báo cáo. Vâng, tên kia thiếu tướng lên tiếng. Thối lui ra khỏi văn phòng. Tại rời đi về sau. Aokiji hơi ngẩng đầu. Nói, đã quỷ thủ binh lực đều tại nước Wano bên kia. Vậy chúng ta cũng có thể thoáng yên tâm. Chỉ có quỷ thủ một người xuất hiện ở chỗ này. Còn có thể ứng đối. Chiến quốc cũng là gật gật đầu. Chỉ cần quỷ thủ đoàn hải tặc không phải toàn quân xuất động. Ánh sáng một cái rốt. Bọn hắn hải quân bản bộ vẫn là không sợ. Nhiều nhất phân ra 2 cái đỉnh tiêm chiến lực ngăn chặn rốt là được. Còn lại sức chiến đấu như cũ đầy đủ ứng đối dâu trắng. Trên thực tế, đối phó băng hải tặc dâu trắng. Căn bản đều không cần hải quân bản bộ binh lực đại tập kết. Mà sở dĩ đại tập kết. Một mặt là vì làm xong toàn dự định. Khác một phương diện vẫn là vì những khả năng khác xuất hiện tình huống mà chuẩn bị. Dự khuyết đại tướng đào thỏ cùng trà đồn, cùng mang binh Zephyr, cũng sẽ không xuất hiện ở chính diện trên chiến trường. Trừ phi băng hải tặc tóc đỏ cũng xuất hiện cũng công kích hải quân. Bọn hắn mới có thể xuất động, bằng vào chính diện tam đại tướng cùng thất vũ hải, liền đã đủ để ứng đối băng hải tặc dâu trắng. Quần đảo Sabaody. Nơi nào đó trong tử quán, Rose đang cùng Rayleigh mặt đối mặt mà ngồi. Mũ rơm một đám đến tiếp sau có phải là sẽ có được A bị xử hình tin tức. Sau đó tham dự trên đỉnh chiến tranh. Trước mắt vẫn chưa biết được. Rose cũng không phải hết sức cảm thấy hứng thú. Bọn hắn nhóm người này có đi hay không cũng không đáng kể. Tại cùng Rayleigh hàn huyên vài câu về sau. Cảm thấy còn rất trò chuyện đến. Liền đi theo Rayleigh đi tới cái quán bar này bên trong. Uống rượu sướng trò chuyện. Rayleigh tiên sinh. Chấm ngoặc kép. Ngay tại Rose cùng Rayleigh trò chuyện mới thế giới sự tình lúc. Một thanh âm truyền tới. Chỉ thấy màu xanh biếc tóc ngắn nhân ngư Kemi từ bên ngoài đi vào. Xảy ra chuyện về sau. Nàng vẫn trốn ở chỗ này. Người chính là Kemi đi. Rose uống một hớp rượu. Nghiêng đầu nhìn Kemi một chút. Kemi chú ý tới Rose. Cũng là có chút ngơ ngẩn. Lập tức liền lộ ra không tưởng tượng được thần sắc. Rất là kinh ngạc nói. Ngài là Rose đại nhân. Làm đảo ngư nhân một nhân ngư. Đối đảo ngư nhân là ai địa bàn. Nàng đương nhiên vẫn là rất rõ ràng. Mà lại những năm gần đây cũng chưa từng có người dám mạo phạm đảo ngư nhân. Thậm chí Rose đối đảo ngư nhân thái độ muốn xa xa vượt qua dâu trắng. Không nói trên đảo sự tình. Dù là có nhân ngư bị nô lệ con buôn bắt. Quỷ thủ đoàn hải tặc cũng đều vì chi xuất thủ. Liên tục mấy lần về sau. Liền lại không có cái nào buôn bán nô lệ tổ chức dám đụng nhân ngư. Hôm nay đơn thuần là mấy tên nô lệ con buôn trên đất bằng phát hiện Kemi. Trong lòng quyết tâm. dự định làm một phiếu liền chạy. Mới có đến tiếp sau sự tình. Người biết ta. Rốt nhìn xem Kemi cười nhạt một tiếng. Nói, ta hẳn là rất ít đi đảo ngư nhân. Không biết mới kỳ quái đi. Kemi trong lòng thầm nhủ đạo. Dù là nàng là cái có chút ngốc nhân ngư. Đối Rốt nhân vật như vậy. Cũng không có khả năng hoàn toàn không biết gì cả a. Huống chi Rốt vẫn là đảo ngư nhân che chở người. Hôm nay cứu được Kemi sự tình ngươi cũng có phần đi. Rốt thấy Kemi có chút câu nệ. Liền lại nhìn về phía trước mặt Rayleigh cười nói. Rayleigh cười ha ha một tiếng. Nói, ta cùng Kemi rất sớm đã quen biết. Vốn là dự định ra vẻ nô lệ. Dọa dẫm một chút người mua. Không nghĩ tới xảy ra chuyện như vậy. Cứu nàng cũng là chuyện đương nhiên. Rốt gật gật đầu. Cùng Rayleigh đụng phải một chén về sau. Hướng về phía đứng ở nơi đó Kemi nói. Ngồi, đừng câu nệ như vậy. Đúng, Jinbi hiện tại thế nào? Câu nói này cũng là thuận miệng hỏi ra. Jinbi một mực không hề từ bỏ vương hạ thất vũ hải chức vị. Một mặt cùng chính phủ liên hệ. Một phương diện lại khắp nơi hiệp trợ dâu trắng. Khác một phương diện làm che chở đảo ngư nhân thực lực phái. Cũng cùng quỷ thủ đoàn hải tặc có liên hệ. Nhưng tại chiến tranh muốn đến thời điểm, chân đạp ba con thuyền là căn bản chuyện không thể nào. Trước kia chính phủ thế giới có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Hiện tại là tuyệt đối sẽ không tán thành. Jinbi phản đối chính phủ đối dâu trắng chiến tranh. Rayleigh nhận lấy Kemi không hiểu rõ lắm chủ. Đề, nói, dâu trắng che chở hòn đảo rất nhiều. Một trận chiến này vô luận ai thắng ai thua. Biển cả cũng sẽ không bình tĩnh. Jinbi muốn ngăn cản chiến tranh phát sinh, nhưng bị chính phủ thế giới giam lại, hẳn là tại Impel Down đi. Kết quả này cũng không ra ngoài Rốt đoán trước. Bất quá, thế giới đại loạn là chuyện sớm hay muộn, cho dù dâu trắng không vẫn lạc tại trên đỉnh chiến tranh. Hắn đã 72 tuổi, làm sao có thể còn có thể ngồi tại tứ hoàng vị trí bên trên bao lâu? Rốt hiện tại chỉ có 31 tuổi. Khoảng cách già yếu còn có rất xa xôi thời gian. Nhưng dâu trắng đã là thật sự chạm đến huyết nhục chi khu cực hạn. Thậm chí có thể nói là trên đỉnh chiến tranh phát huy ra dâu trắng sau cùng dư huy. Để dâu trắng không về phần bởi vì tổn thương bệnh mà chết ở trên giường. Nếu là không có trên đỉnh chiến tranh, lấy dâu trắng kia không ngừng chuyển biến xấu thân thể. Có lẽ trong vòng 2-3 năm liền muốn đổ xuống. Không đứng dậy nổi, nếu như dâu trắng thua, người định làm gì? Rayleigh ngắm nhìn bình rượu, suy nghĩ một trận tung bay, phảng phất lẩm bẩm hỏi. Rốt bình tĩnh nói, địa bàn của hắn, liền từ ta tới đón. Dâu trắng vừa chết, tất cả bị dâu trắng che chở hòn đảo liền nhận lấy các lộ hải tặc cùng hắc ám thế lực xung kích. Bất quá lần này, Rốt đã để dưới trướng mấy chi phiên đội, chuẩn bị kỹ càng. Như dâu trắng chiến tử, vậy liền thuận thế tiếp quản tất cả địa bàn. Vậy cái này biển cả sẽ là của ngươi. Rayleigh có chút xuất thần mở miệng. Năm đó hắn cùng Roger, mặc dù cũng là quét ngang biển cả, lực áp dâu trắng cùng kim sư tử, nhưng lại làm không được phá tan dâu trắng cùng kim sư tử. Có thể chiến thắng, nhưng diệt không xong, mà bây giờ Rốt cũng đã là mảnh này trên đại dương bao la nhân vật mạnh nhất. Quỷ thủ đoàn hải tặc cũng đã là mạnh nhất hải tặc thế lực. Không có cái thứ hai. Coi như dâu trắng cùng tóc đỏ liên thủ. Cũng chưa chắc có thể chống cự lại Rốt về sau thế công. Lại càng không cần phải nói dâu trắng trên đỉnh một trận chiến. Hơn phân nửa muốn vì nhân sinh của mình vẽ lên dấu chấm tròn. Kia còn sót lại băng hải tặc tóc đỏ. Liền càng không khả năng ngăn cản Rốt. Muốn làm gì thì làm chi muốn làm gì thì làm. Đây chính là về sau vạn nước. Rốt khẽ lắc đầu, ngữ khí khoan thai mở miệng nói. Còn nói không lên, trước mặt không phải còn có một tòa 800 năm không ai vượt qua Đại Sơn A. Chính phủ thế giới sao? Rayleigh nhàn nhạt cười một tiếng. Nói, bọn hắn trên vị trí kia, cũng ngồi không được bao lâu. O'Hara sự tình là chúng ta sốt ruột, nhưng đáp án một ngày nào đó sẽ bị công bố. Đáng tiếc ta đối lịch sử cũng không cảm thấy hứng thú. Ta chỉ đối sáng tạo tương lai cảm thấy hứng thú. Rốt bình tĩnh uống một hớp rượu. Rayleigh ngơ ngác một chút. Lập tức cười ha ha. Cũng không nói chuyện. Uống lên rượu tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.